Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới, diễn đọc B, tập 3. Khi đó cô vừa xem được một bộ phim có một người đàn ông rất xấu xí đã bỏ người vợ theo anh ta bao nhiêu năm để chọn một người con gái trẻ trung xinh đẹp. Mặc dù cô gái này mới là nữ chính của bộ phim, nhưng Dương Cẩm Ngưng quen coi cô vợ trước kia là vai nữ chính từ lâu, cho nên người đàn ông xấu xa bị ổi hay không có đôi khi không liên quan đến tướng mạo anh ta như thế nào, đương nhiên chỉ là có đôi khi mà thôi. Trong lúc cô đang quan sát anh dùng tay vuốt má cô, khiến cô có cảm giác như mình là một món đồ chơi. Anh chơi đến mắc nghiện, khiến cô chẳng còn tâm trạng mà nhìn nữa. Về nhà lão gia ở vài ngày đi. Anh không vuốt má cô nữa mà chuyển sang nghịch tóc của cô. Anh lúc nào cũng dùng từ lão gia để chỉ cố gia. Vì sao? Không vì sao cả. Cô không tin, anh vốn không thích về đó. Em không đi thì sao? Anh cầm lọn tóc của cô khẽ giật giật, khiến cô kêu lên một tiếng. Kéo phải tóc của em à? Anh xin lỗi. Làm như vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng lớn, còn tỏ ra vô tội nhìn cô. Cô bực tức không được, lập tức đứng dậy, nhưng tóc vẫn còn trong tay anh. Lần này thực sự rất đau. Em gấp như vậy làm gì? Anh có nói phải về ngay đâu. Cố Thừa Đông lo lắng nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn một con thú cưng. Sau đó anh chậm rãi thả tóc trong tay ra. Dương Cẩm Ngưng rầu rĩ nhìn Cố Thừa Đông, thật muốn chửi mắng cả nhà người đàn ông này. Đáng tiếc cô quên rằng nhà anh cũng bao gồm cả cô luôn. Chương 12: Thích trẻ con. Cuộc sống ở Cố gia cũng không đến nỗi nào, dù sao cũng có Cố Y Hạm ở đó, cho nên Dương Cẩm Ngưng cũng không thấy quá buồn chán. Chỉ là trong nhà có quá nhiều trưởng bối, khiến cho cô có chút khó chịu. Nói gì làm gì cũng phải cẩn thận từng chút, tránh cho người ta nói cô không biết đạo làm dâu. Thảo nào mà bố của Cố Thừa Đông nhất quyết chuyển ra ngoài ở, sống trong ngôi nhà này không chừng sẽ bị giảm thọ. Dương Cẩm Ngưng rất có cảm tình với bố mẹ của Cố Y Hạm. Họ có thể tôn trọng quyết định của con cái như vậy, e rằng ít người bình thường làm được. Huống hồ ở cái kiểu gia đình này, Cố Y Hạm muốn đi leo núi, Dương Cẩm Ngưng một chút cũng không do dự, xin phép Cố lão gia xong liền đi ra ngoài. Sức khỏe của ông nội đã khá hơn rất nhiều, không phải nằm trên giường nữa, có thể xuống lầu đi lại. Có điều, nơi nào ông xuất hiện thì nơi đó có bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Núi này không quá cao, đường lên núi, cây xanh tốt, thân cây thẳng, dựng đứng, không có quá nhiều cành. Đường quanh co gấp khúc, nhìn không thấy điểm cùng. Hoa cỏ tươi tốt bạt ngàn, thỉnh thoảng từng đàn bướm bay qua, phong cảnh tràn đầy sức sống. Điểm đặc biệt nhất ở ngọn núi này là cứ đi được một quãng lại nghe được tiếng nước chảy. Cách đường lên núi không xa có một con suối, dòng nước rất nhỏ, đổ vào trong một cái hồ lớn. Nước trong suốt, nhìn rõ đáy, lúc khát cũng có thể tùy tiện uống một ngụm, làm cho cả người thanh tỉnh. Dương Cẩm Ngưng và Cố Y Hạm đi phía sau, hai người lớn đi đằng trước, tốc độ khá nhanh, khiến cho người trẻ tuổi như Dương Cẩm Ngưng cảm thấy thật xấu hổ. Bọn họ thường hay đi leo núi, chúng ta không thể bì với họ được. Cố Y Hạm nói vậy khiến nỗi xấu hổ trong lòng của Dương Cẩm Ngưng cũng bị tiêu tán. Cố Trọng Quân và Lý Hình đều rất gầy nhưng lại rất khỏe. Hai người nắm tay nhau cùng bước đi, dường như có thể nhìn thấy được tình cảm yêu thương vô hạn của hai người hồi còn trẻ. Tình yêu đẹp như vậy. Bố mẹ chị quan hệ thật tốt. Thật khó mới thấy được một đôi hưởng thụ cuộc sống như vậy. Người nhà họ Cố quả thực không tầm thường. Bố mẹ Cố Thừa Đông thì ẩn cư ở nơi nông thôn yên tĩnh. Bố mẹ của Cố Y Hạm cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng lo cho gia đình nhỏ của mình. Cho dù Cố gia mưa gió khó lường cũng không làm ảnh hưởng gì tới bọn họ. À, hiện tại thì đúng là như vậy. Cố Y Hạm hạ giọng nhỏ nói, trên mặt tràn chứa ý cười. Nếu như em gặp hai người họ 30 năm trước, những lời này của em có thể khiến cho họ biết ơn không ngừng. Nhưng khi đó em còn chưa ra đời, đáng tiếc không có cơ hội. Nếu như chị phát minh ra cái máy xuyên thời gian thì tốt rồi. Lưng chừng núi, độ ẩm khá cao, lòng bàn tay đã có chút dính dính. Hồi đó hai người bọn họ như thế nào? Ngày nào cũng cãi cọ, ngày nào cũng nháo nhào, chỉ hận không thể một phát khiến đối phương biến mất khỏi tầm mắt. Giọng điệu của Cố Y Hạm chẳng có chút nào giống như nói về bố mẹ mình. Vậy là chị mạng lớn nhá, như vậy mà vẫn còn sinh ra được. Cố Y Hạm tự đắc. Còn phải chị nói, bây giờ hai người bọn họ như vậy, không thể kể không kể đến công lao của chị. Nghe nói bố mẹ chị lấy nhau cũng là do hai gia đình hai bên ép buộc, không có cách nào chống cự nên mới phải nghe theo thôi. Ai cũng có đối tượng trong lòng rồi, cho nên đương nhiên là họ không vừa mắt nhau. Có điều cả hai đều được giáo dục tuyệt đối không dây dưa với mấy chuyện yêu đương vụng trộm, cho nên họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đả kích đối phương làm thú vui. Thỉnh thoảng cưới hỏi cái kiểu này cũng hại người không ít đâu. Vậy tự do yêu đương thì tốt sao? Bây giờ ly hôn nhiều như vậy, tất cả cũng chỉ do cái quan điểm tự do yêu đương, tự do kết hôn ra mà. Có tự do thì nhiều, yêu thì ít. Hơn nữa, bố mẹ chị không phải quan hệ rất tốt à? Lấy tình yêu để ràng buộc nhau, không phải là dễ dàng chết yểu hay sao? Nếu như một ngày nào đó không còn yêu, chẳng phải là tất cả đều không còn à? Nói như vậy, nghĩa là em đang thỏa mãn à? Cố Hy Hạm quan sát thần sắc của cô, lại nói. Nghe nói, lúc mẹ chị mang thai chị còn cãi nhau với bố chị một trận, mới dẫn đến đẻ non. Tất cả mọi người đều cho rằng chị sinh ra là bi kịch. Nhưng không ngờ, không như mọi người nghĩ, sau khi chị sinh ra, bố mẹ chị chẳng những không cãi nhau nữa mà còn đặt hết tâm tư chăm sóc cho chị. Dần dần hai người họ mới sống một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Hơn nữa còn cảm thấy trước đây đã lãng phí thời gian vào mấy cái trò cãi vã trẻ con, cho nên muốn bù đắp lại. Con cái quả nhiên là một sự tồn tại kỳ diệu, không phải hay sao? Chị nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn nói với một câu với em à? Dương Cẩm Ngưng cười cười, còn phải mất công vòng vo vậy. Thì chị cũng chẳng có gì để nói với em cả, chị đang nói chuyện bố mẹ chị thôi. Có điều, nếu em có thể bỏ qua mà nghĩ tới chuyện của mình, thì chị không quản. Dương Cẩm Ngưng đương nhiên đi guốc trong bụng bà chị chồng này. Cô ấy đang âm thầm nhắc nhở cô, nếu như cô và Cố Thừa Đông có một đứa con, có thể quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ xích lại một chút. Cũng như đối với cô, nếu có một đứa con, cô cũng sẽ đặt hết tâm trí vào nó. Có đôi khi, sự tồn tại của con cái cũng chỉ khiến chúng ta học được cách làm sao giữ yên bình trong cuộc sống. Dương Cẩm Ngưng về đến nhà, mồ hôi trên người đã khiến cô cảm thấy lành lạnh, quần áo đều ẩm ướt. Cô có thể tưởng tượng được tóc trên trán mình đã bết vào, y như một kiểu tóc của diễn viên hài kịch. Cô nhanh chóng chạy về phòng riêng của vợ chồng, Cố gia, mà còn chưa tới gian phòng đã gặp Cố Thừa Đông. Ở bên ngoài, trời mưa à? Cố Thừa Đông thấy cô như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại dường như hiểu ra cái gì. Em á, cũng thật là hiếu thuận. Chẳng hiểu sao, lời bình thường từ trong miệng anh nói ra, cô đều cảm thấy không có ý tốt. Trước đây, anh đã từng khen em như vậy rồi, anh không cần khen lại. Cô tức giận đi vào phòng, muốn đi nhanh đi tắm rửa. Vừa tắm cô vừa nghĩ, nếu như mỗi một ngày đều leo núi như vậy, cô nhất định sẽ gầy đi rất nhiều. Có điều chuyện này có sức khiêu chiến quá lớn đối với thể lực của cô. Tắm xong đi ra, cả người sảng khoái. Đúng là cái gì cũng đều cần nỗ lực rất lớn, rồi sau đó mới tìm được sung sướng. Tóc ướt đẫm dán sau lưng, Dương Cẩm Ngưng cũng không cảm thấy khó chịu. Cô đứng ngoài ban công nhìn thấy dưới lầu một cảnh hai bóng người trên nền cỏ. Cố lão gia ngồi trên xe đẩy, Cố Thừa Đông đẩy xe, hình như đang nói chuyện gì đó. Nhìn dáng vẻ của Cố lão gia có thể thấy rõ tâm trạng của ông khá tốt. Nói đến hiếu thuận thì ai có thể so bì được với Cố Thừa Đông. Cô nhoài người ra trước để mặc cho gió bị tóc. Tóc bị gió thổi tung, một tay che miệng ngáp. Đúng lúc ấy, ông nội ngẩng đầu nhìn thấy cô. Ông vẫy tay gọi cô xuống. Cô buông tay trong lòng thầm hy vọng động tác bất nhã của mình không bị nhìn thấy. Dương Cẩm Ngưng quay vào trong phòng, cầm chiếc khăn bông lau tóc rồi mới xuống lầu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ là hơi nóng một chút. Xuống dưới sân, cô lập tức hối hận vì đã không bôi kem chống nắng. Ông nội, cô đi tới. Cố Thừa Đông nhường lại vị trí để cô đẩy xe cho ông. Cố lão gia thích cô nhóc này, cả nhà ai cũng biết. Trong cuộc hôn nhân của Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông, Cố gia kỳ thực không có lợi ích gì. Cố gia căn bản không cần tới doanh nghiệp nhỏ của Dương gia. Nói khó nghe hơn thì là Cố gia không thèm để vào mắt. Nhưng Cố lão chọn một người như cô làm cháu dâu khiến cho người ngoài vô cùng kinh ngạc, cũng không có cách nào. Hiếm khi hai cháu về đây với ông. Cố lão già híp mắt nhìn hai người, phất tay ý bảo Dương Cẩm Ngưng dừng lại. Ông lại liếc nhìn Cố Thừa Đông, anh lập tức hiểu ý, chạy đi lấy gậy mang đến. Nhìn Cố Thừa Đông đi xa, Cố lão già mới nhìn cô cười cười. Tiểu nha đầu này, vẫn còn đang oán giận ông nội sao? Dạ, làm sao có thể chứ ạ. Dương Cẩm Ngưng tự ép bản thân tươi cười. Cố lão gia đưa tay lên vuốt chòm râu. Nhà đầu kia, cho dù là cháu nói dối, ông nội nghe cũng thấy vui vẻ. Đứa cháu này của ông, không phải là ta khoe khoang, nhưng nó tuyệt đối là đứa cháu tuyệt vời nhất. Dạ vâng, đúng ạ, cháu cháu đúng là được lợi rồi. Lần này là một nụ cười thật lòng. Cố lão già giơ tay chỉ vào cô, vì lời này của cô mà cũng bật cười. Cái con tiểu nha đầu này. Ông khẽ lắc lắc đầu. Lần đầu tiên thấy Dương Cẩm Ngưng, ông bỗng nhớ đến vợ mình. Người ngoài đều nghĩ là cố lão gia thích thanh tịnh cho nên không chịu rời khỏi nơi đây. Họ không biết rằng nơi này là do cố lão phu nhân lúc sinh thời lựa chọn. Sau khi có một cuộc sống giàu có, bà nội nói muốn xây một căn nhà lớn ở đây, muốn sau này tất cả con cháu cùng sống chung một nhà vui vẻ. Thời còn trẻ, ai cũng có những hoài niệm và ước mơ. Lần đầu tiên gặp cố lão phu nhân, cố lão gia năm ấy mới 17 tuổi. Lúc ấy ông thấy bà đang đánh nhau với một gã đàn ông ở trên đường. Bà nội lúc ấy cũng không xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Con gái mà đánh nhau cùng con trai, nếu hắn mà ta mà không lưu tình, đương nhiên hắn sẽ thắng, bà nội thua, cho nên phiếu lương thực bị người ta cướp mất. Cố lão gia nhìn bà chằm chằm, trong lòng khiếp sợ. Cô gái này dù bị cướp lương phiếu, dù dáng vẻ tơi bời, nhưng mà ánh mắt thì vẫn tràn đầy niềm tin. Không thể không nói, thời khắc ấy chính là giây phút nhất kiến trung tình của cố lão gia đối với bà. Câu chuyện này nghe không thấy thú vị, cũng không có gì khiến cho Dương Cẩm Ngưng cảm thấy lạ. Lúc cô mới kết hôn với cố Thừa Đông, ông nội đã kể lại với cô. Chỉ vì cố lão gia lúc nhìn thấy cô cảm thấy giống như thấy vợ mình năm xưa, cứng cỏi bất khuất như thế. Cũng không phải chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ là ánh mắt tràn đầy nghị lực của cô khiến cho cố lão gia có cảm tình tốt, cho nên ông mới muốn cô được gả cho đứa cháu mà ông yêu quý nhất. Đó cũng là một chút tâm tư của ông. Cố lão gia không hề biết rằng chuyện tình yêu của mình lại làm cho Dương Cẩm Ngưng cảm động. Một người đàn ông chứng kiến thời khắc mà người con gái chật vật nhất nảy sinh nhất kiến trung tình. Chuyện này là chuyện hiếm có đến thế nào. Mỗi khi nghe người ta nói nhất kiến trung tình, trong đầu chúng ta thường liên tưởng tới hình ảnh tuấn nam mỹ nữ. So với dung nhan mỗi ngày một phai tàn, còn gì tốt hơn là có một người đàn ông trong lúc bạn đang xấu nhất mà nói lời yêu bạn. Bạn vĩnh viễn sẽ không cần phải lo lắng diện mạo của mình sau này như thế nào nữa. Trong đầu của Dương Cẩm Ngưng lúc ấy đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khiến cho mối tình đầu của mình bị hủy diệt triệt để. Cô thầm nghĩ, nếu như không phải vì khuôn mặt này, liệu Dương Nhất Sâm có hẹn hò với cô? Cho dù không phải thì cũng là anh yêu khuôn mặt này trước rồi mới yêu cô. Còn nữa, nếu như cô không phải là người đầu tiên, liệu anh có rung động với cô hay không? Chỉ một cái nếu như, vốn là muốn đẩy bản thân mình tới ngõ cụt, nhưng hóa ra lại khiến cô mắc kẹt giữa những ý nghĩ tồi tệ. Chuyện thế gian, vốn dĩ càng muốn làm, càng cho rõ ràng thì lại càng vô nghĩa, hà tất phải nghĩ nhiều như thế. Chấp nhận lời hỏi cưới của cố gia là do bản thân cô cam tâm tình nguyện, chứ không ai bức được cô. Cố Thừa Đông đem gậy ra, cố lão gia cầm lấy, tự mình chống gậy, đứng lên, đi từng bước một. Cố Thừa Đông nhìn cô cũng thản nhiên nhìn lại. Cố Thừa Đông, hả? Anh có thích trẻ con không? Cố Thừa Đông vô cùng kinh ngạc liếc cô một cái. Đối với người đàn ông như vậy, không cần nói nhiều cũng lập tức hiểu. Chỉ là trên TV nói quá nhiều tin tức trẻ con bị bỏ rơi, cảm thấy rất tội nghiệp thôi. Cố Thừa Đông bấy giờ mới khôi phục sắc mặt. Em, từ khi nào lại lương thiện như thế? Cô giơ tay lên đánh anh. Em trước giờ vẫn luôn lương thiện, anh đúng là không có mắt nhìn ra điểm tốt của em. Chương 13. Chuyện nghe trộm. Nghe trộm luôn bị cho là một chuyện không tốt. Có điều đối với kẻ nghe trộm thì nghe trộm là vì lòng tham muốn vượt thử thách, là vì lòng hiếu kỳ không đè nén được, là vì vừa đúng lúc gặp không nghe không được. Dương Cẩm Ngưng tự nhận thấy hành vi của mình là hoàn toàn có thể tha thứ. Cô chỉ là sau khi ăn không muốn đi nằm ngay, vì nghe nói sẽ bị mỡ bụng, cho nên cô tùy ý đi loanh quanh một chút. Đâu ngờ là gặp anh em Cố Thừa Đông và Cố Hoài Đông nói chuyện. Cố Thừa Đông cũng là bị Cố Hoài Đông cản đường nên mới đứng lại tiếp chuyện. Anh cả, có gì dặn dò? Mấy ngày nay, Cố Hoài Đông vốn đã đủ bực mình vì cậu em ba này, hơn nữa từ lâu đã bất mãn với Cố Thừa Đông. Anh là anh cả, đương nhiên muốn nhắc nhở chú. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tránh sau này em ba trách cứ. Anh cả, lúc nào cũng quan tâm tới chúng em, vô cùng cảm kích. Cố Thừa Đông và Cố Hoài Đông vốn dĩ ở cùng một nhà, không nhiều, càng không thân, cũng không có một chút cảm tình nào. Nếu đã như vậy, dự án Hoa Tây chú chắc hẳn biết làm như thế nào. Cái này phiền anh, không phiền anh cả lo lắng đâu. Anh cũng chỉ muốn nhắc nhở chú một chút thôi. Dạ cảm ơn anh cả. Cố Thừa Đông sắc mặt vẫn không biến đổi. Cố Hoài Đông cảm thấy mất mặt, im lặng một lúc rồi bỏ đi. Cố Hoài Đông đi rồi nhưng Cố Thừa Đông vẫn đứng im tại chỗ. Dương Cẩm Ngưng nhíu mày, không biết người này còn muốn làm gì mà chưa đi. Cô liếc nhìn lên bầu trời, vẫn như hôm qua, chẳng có gì đẹp, chỉ có mảnh vườn nho phía trước tương đối đẹp. Đi ra đây. Cố Thừa Đông đột nhiên mở miệng, Dương Cẩm Ngưng lui vào trong một chút. Trong TV thường có những cảnh như vậy, khi phát hiện có người nghe trộm, người ta đều nói đi ra ngoài. Thường thì diễn viên sẽ không ra. Cô vẫn đứng im, định thò đầu ra ngoài ngó xem Cố Thừa Đông đã đi chưa, nhưng vừa ngoảnh mặt liền phát hiện anh đứng trước mặt mình, sợ muốn chết. Cô đã sớm biết con người này bước chân không hề có một chút tiếng động, sớm muộn gì cũng có một ngày cô bị anh hù chết. Giống như giữa ban đêm đen kịt, cô vừa gặp ác mộng, vừa mở mắt liền phát hiện ra bóng người dưới trăng. Cô đưa tay lên vuốt ngực. Anh làm em sợ muốn chết. Ai bảo em lén lút? Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô rồi đi về phía trước, chính là hướng đi về phía vườn nho. Dương Cẩm Ngưng bĩu môi đi theo. Đuổi tới gần, cô phát hiện tấm lưng rộng lớn của anh ở trước mắt mình. Dưới mặt đất, bóng cây hoa quế loang lổ, phong cảnh hữu tình. Dương Cẩm Ngưng không khỏi trầm ngâm lại, tốc độ bước chân nhanh như chớp, đi song song bên cạnh Cố Thừa Đông. Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy? Vừa rồi nhìn thấy bóng cây, cô mới biết vì sao anh phát hiện cô đang đứng ở đó. Không phải là em nghe thấy hết rồi sao? Em ngốc, em nghe không hiểu. Cô chủ động bám lấy tay của anh. Cần anh phải giảng giải. Người con gái này không cần biết mình thông minh hay ngốc nghếch, cứ giả vờ ngây ngô cũng không tồi, rất thích hợp để làm nũng. Phụ nữ mà tỏ ra quá mạnh mẽ không những càng phải chịu khổ nhiều mà còn khiến cho người ta cảm thấy dù có khó khăn thế nào cũng vẫn sẽ kiên cường được, không cần bảo vệ. Cố Thừa Đông lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, không biết có phải là do không thích ứng được với sự chủ động của cô hay không mà lại cảm thấy ngứa mắt, nhưng anh không phản ứng gì. Dương Cẩm Ngưng còn tưởng anh phớt lờ. Có liên quan đến em. Cái gì? Cô chỉ là tùy tiện hỏi cho có chuyện, cũng chẳng có hứng thú. Anh cả muốn nhắc nhở anh, đừng vì Dương gia nhà em mà để tuột mất lợi ích của Cố gia. Cố Thừa Đông nói rõ ràng rồi ngồi xuống ghế đá dưới gốc nho, thuận tiện kéo Dương Cẩm Ngưng vào lòng, một tay đưa lên sờ mặt cô nhưng ánh mắt lại không nhìn cô. Thịnh Niên có chuyện gì sao? Dự án kia đối với Cố gia mà nói chỉ có một chút lợi ích nhỏ không đáng, chỉ là đang thiếu một đối tượng hợp tác, nhưng đối với Thịnh Niên, dự án đó lại là một cái phao cứu mạng. Cố Hoài Đông nhắc nhở Cố Thừa Đông như vậy khiến cho mọi chuyện từ đơn giản biến thành phức tạp. Vốn dĩ chỉ cần tốn thêm một chút thời gian là có thể tìm được đối tác khác, cũng sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn đến Cố thị. Nhưng dưới sự quấy nhiễu của Cố Hoài Đông, tự nhiên vấn đề lại trở thành một bài toán khó cho Cố Hoài Đông. Rốt cuộc là nên bảo vệ lợi ích cho Cố thị hay là nhạc phụ nhạc mẫu của Cố Thừa Đông đây? Cho dù anh có chọn phương án nào thì Cố Hoài Đông cũng sẽ có lý do để bới móc anh. Nếu như Cố Thừa Đông chọn cách không để ý lợi ích của Cố thị, nhân viên trong công ty ắt sẽ bất mãn với anh. Còn nếu anh lựa chọn dùng thủ đoạn mạnh tay lại quá tàn khốc với Dương gia, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói anh là kẻ bất kể tình thân để đoạt lợi ích. Ở sau lưng anh nói anh là người tàn nhẫn, huống hồ. Nếu làm như vậy, tự nhiên quan hệ giữa anh với Dương gia sẽ bước chân lên tảng băng mỏng. Dương Cẩm Ngưng lúc này đang suy nghĩ tới một vấn đề khác. Hóa ra người ấy ở lại Thịnh Niên là vì Thịnh Niên đang gặp phải khó khăn. Vậy mà ánh mắt của cô vĩnh viễn chỉ dừng lại ở sự thay đổi của người ấy, không đi tìm hiểu xem vì sao, không biết rằng là do thế cục bức người. Những thứ tình yêu lãng mạn này, sau khi khiến cho người ta thỏa mãn được nhu cầu thực tế rồi mới thể hiện ra bản chất của nó. Nó vốn dĩ được dàn dựng lên để khiến cho con người ta trở nên mờ mịt. Vậy anh dự định như thế nào? Dương Cẩm Ngưng quay người đối diện nhìn Cố Thừa Đông. Em muốn anh làm như thế nào? Vẻ mặt của anh hoàn toàn không có chút gì gọi là đang băn khoăn lo lắng, mà rõ ràng khiến cô cảm thấy như anh đang giở trò ve vãn. Mong muốn của em thì có đáng gì? Anh sẽ không nghe theo. Em có thể thử. Gì cơ? Thử xem anh có nghe theo em không. Dương Cẩm Ngưng cầm lọ thuốc, lấy một viên đặt trong lòng bàn tay, rồi nhìn lại nhìn, Những viên thuốc này đủ màu sắc, giống như viên kẹo đường khi còn bé hay ăn. Mỗi một viên một hình dạng, trăng, sao, mặt trời. Bây giờ đã sớm không còn loại kẹo đường ấy nữa. Cho dù cô có nhớ đến đâu, cuối cùng Dương Cẩm Ngưng vẫn quyết định bỏ viên thuốc đi. Dù sao cũng không tốt đối với thân thể. Hơn nữa, cố Y Hạm nói đúng, lẽ nào cô muốn như vậy cả đời? Cuộc sống mà ngay cả bản thân mình cũng không xác định được. Cất lọ thuốc vào ngăn kéo, Dương Cẩm Ngưng đi ra ngoài. Ở đây thực ra cũng không được thoải mái, lúc nào cũng nghe được mấy lời châm chọc mỉa mai của vợ chồng bác cả. Về chuyện cố lão gia Thiên Vị, bọn họ không dám mở miệng trước mặt. Bao nhiêu bất mãn đều đổ hết lên người của Dương Cẩm Ngưng. Cô cũng không ngại, chỉ làm như cái gì cũng không nghe thấy. Nếu cô tồn tại làm cho bất mãn, không bằng đi xem cố lão vậy. Không biết mấy ngày này cô rốt cục đụng phải cái gì, lúc nào cũng tình cờ nghe được người khác nói chuyện riêng. Đứng ngoài cửa, Dương Cẩm Ngưng vốn không có ý định vào trong. Cô nghe được cố Hoài Đông nhắc tới Thịnh Niên, đành phải cầm lòng mình làm chuyện xấu một lần. Cố Thừa Đông thoái thác đúng là không sai lầm. Cố Hoài Đông chính là muốn mượn chuyện này để tố cáo tội trạng của cố Thừa Đông với ông nội, tạo tỷ số hòa giữa hai người. Nhưng Dương Cẩm Ngưng không nghe ra thái độ của cố lão gia như thế nào. Nghe trộm là việc không tốt, nhưng cô gõ cửa. Ông nội. Cố Hoài Đông mở cửa, trừng mắt với cô. Cửa rõ ràng không khóa, hơn nữa cô cũng không phải cố ý. Hóa ra anh cả cũng ở đây. Cô làm bộ bất ngờ nhìn cố Hoài Đông. Giờ này không phải anh đang ở công ty sao? Tôi quay về lấy vài thứ. Cố Hoài Đông chuyển đường nhìn. Cố lão gia nói, Hoài Đông, về công ty đi, ta không sao. Dạ vâng, ông nội. Dương Cẩm Ngưng nhìn cố Hoài Đông bỏ đi rồi mới vào trong. Ông nội, sắc mặt của người ngày càng tốt hơn. Cô thấy bên giường có một bát cháo. Đại ca thật là đúng biết chăm sóc. Đây là tiểu tứ đưa tới, nó nói vị rất ngon. Nếu cháu thích thì bảo tiểu tứ làm cho. Cố lão gia vẫn hay gọi cố Kế Đông là tiểu tứ. Nếu như ông cũng dùng cách như vậy gọi cố Thừa Đông là tiểu tam, nghe thật đúng là êm tai. Nếu cố Thừa Đông biết cô nghĩ như vậy, chắc là sẽ một tay bóp chết cô. Tiểu tam là cách gọi cho những kẻ chuyên đi phá hoại tình cảm gia đình của người khác, giống như là bồ nhí vậy. Hóa ra là em Tư. Cô cười cười. Tiểu nha đầu, sao giờ này lại tới đây? Dạ, cháu buồn chán, muốn đến hầu chuyện ông nội. Sau đó hai người tùy tiện nói chuyện, người hỏi người đáp. Cố lão gia nhìn cô. Cháu vào Thừa Đông như thế nào? Dạ, vẫn tốt ạ. Cố lão gia còn muốn hỏi nhiều thứ, nhưng nhìn cái bộ dáng này của cô thì quyết định bỏ đi. Can thiệp quá nhiều cũng không đạt được ước muốn, mà còn có thể tạo ra tác dụng ngoài ý muốn. Cố lão gia ngủ rồi, Dương Cẩm Ngưng liền đi, cẩn thận đóng cửa lại. Xuống dưới lầu, vừa lúc đụng mặt cố Kế Đông. Ông nội vừa ngủ rồi. Cố Kế Đông gật đầu, bước chân dừng lại. Chị dâu, trong hoa viên hoa nở rất đẹp, nếu buồn chán thì ra ngoài chơi. Cảm ơn, chị sẽ đi. Dương Cẩm Ngưng đi loanh quanh một chút, nghĩ đến lời của cố Kế Đông, liền chuyển hướng đi ra vườn hoa. Có điều ở đây đã sớm có người. Hai mẹ con Lý Hinh và cố Y ngồi ở đó phơi nắng, thoạt nhìn như đang nói chuyện nhà. Cô nhìn thoáng qua, chậm rãi thong thả đi tới, thầm muốn hù cố Y Hạm. Y Hạm, con và Cẩm Ngưng thân như vậy, thỉnh thoảng lên tâm sự với nó nhiều một chút, cho nó khỏi cảm thấy chán. Con biết rồi mà, sao mẹ lại quan tâm chuyện của vợ chồng em ba? Nhìn hai đứa chúng nó, mẹ cảm thấy hình như nhìn thấy mẹ và bố con năm xưa. Khi đó quá mức trẻ con, đến cái tuổi này rồi mới cảm thấy chẳng có gì là không bỏ qua được cả. Mẹ, sao lại than thở bằng cái giọng như thế? Hôm qua gặp bạn bè nói chuyện phiếm, tiện thể tham gia một cuộc đấu giá từ thiện. Cái đứa con gái kia, em ba của con, thật là không biết nó nghĩ cái gì. Nó về rồi à? Ừ, ở cùng với em ba. Chuyện này con biết là được, đừng có lỡ miệng nói ra với Cẩm Ngưng. Lòng của phụ nữ kỳ thực yếu đuối, cũng rất chân thành tha thiết, nhưng cũng không thể dung chứa được bất kỳ tì vết nào. Dạ vâng, con biết rồi. Dương Cẩm Ngưng thầm nghĩ, mình đang bị một bà phù thủy nào đó ám ảnh. bị gieo thần chú, lúc nào cũng tự nhiên nghe được người khác nói chuyện bí mật. Hơn nữa, bí mật nào cũng liên quan đến cô, còn mụ phù thủy kia tốt hay xấu lại chẳng liên quan gì. Mấy chuyện liên tiếp một trong một ngày khiến cho Dương Cẩm Ngưng tâm tình không tốt chút nào. Ngay cả lúc ăn cơm tối, Cố Thừa Đông và Cố Hoài Đông khẩu chiến cũng không khiến cho cô cảm thấy hứng thú. Mãi đến khi ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô mới ngẩng đầu lên. Hình như trong trọng tâm của câu chuyện bọn họ đang nói chính là cô. Cuối cùng Cố Thừa Đông nói ba chữ: người một nhà. Cô tức giận liếc nhìn Cố Thừa Đông, lời này là anh đang nói chính anh. Cố Thừa Đông cũng nhìn cô, ý nói anh đã nói xong. Rất khó có dịp cả nhà đoàn tụ ăn cơm. Cố lão già muốn vui vẻ, nhưng xem cái bộ dáng này... Dì Ngô, đưa cơm vào phòng cho tôi. Cố Hoài Đông tức giận nhìn Cố Thừa Đông không nói gì. Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không biết bọn họ vừa đang nói cái gì. Cố Y Hạm nhìn Dương Cẩm Ngưng nhịn không được nở nụ cười. Cố Thừa Đông là ý nói đều là người một nhà, hà cớ gì phải nổi giận. Nếu như Dương Cẩm Ngưng đã là vợ của anh đương nhiên không thể làm tổn hại tới Dương gia. Cố Hoài Đông thì lại bới móc, nói Cố Thừa Đông đang mượn cớ để thể hiện mình. Cố lão gia không nói gì, chỉ tỏ ra không vừa lòng. Có điều Cố Y Hạm cảm thấy đối với ông bà nội mà nói, thì dù là người một nhà, nhưng thực ra ông hoàn toàn không coi thân đối phương. Người không có phản ứng gì còn có Cố Kế Đông, dường như cái gì cũng không nghe thấy, bàng quang sự việc. Dương Cẩm Ngưng tự kiểm điểm bản thân, cho dù Cố Thừa Đông nhìn từ góc độ nào cũng là đang giúp đỡ cô. Cô không nên làm mặt lạnh với anh. Đang ngồi ăn cơm với mọi người mà thất thần như vậy là thật không nên. Vì vậy, Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị nước nóng cho Cố Thừa Đông đi tắm, lại sắp sẵn quần áo. Cố Thừa Đông nhìn thấy vậy không nhịn được lên tiếng: cái này gọi là hối lộ à? Dương Cẩm Ngưng đứng ở trong phòng tắm, tạo một tư thế đáng yêu: có cần em tắm cùng anh không? Giọng nói mê hoặc khiến cho Cố Thừa Đông sửng sốt, nhưng sắc mặt hơi trầm xuống, lại nghĩ tới chuyện gì. Cũng không phải là không thể. Em không dùng thân thể để trao đổi đâu. Cô đóng cửa lại, anh tắm đi. Một hồi lâu, Dương Cẩm Ngưng mới nghe được tiếng nước truyền ra. Kỳ thực cô rất muốn biết, rốt cuộc là cô bài xích Cố Thừa Đông sâu hơn hay là Cố Thừa Đông bài xích cô sâu hơn. Đồng sàng dị mộng, không biết mối quan hệ của bọn họ có thể dùng từ này để miêu tả được không. Đêm nay cô không ngủ được, cô mông lung thấy một cô gái trẻ đang ngồi cùng với một vị phu nhân trên bãi cỏ nói chuyện phiếm. Sau đó hình ảnh biến đổi, cô gái kia hỏi vị phu nhân muốn đi đâu. Phu nhân nói đi nấu cơm cho cha, cha cô sắp trở về. Thế rồi hình ảnh lại biến đổi, cô gái trẻ kia đứng trong mưa khóc, còn người phụ nữ kia nằm trên mặt đất. Hình ảnh tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ trong cái cơn mưa tầm tã. Cô gái nhỏ trú dưới gốc cây lớn, nhìn người đàn ông mà người phụ nữ nãy nhắc tới. Ông ra khỏi xe, tay dắt một người phụ nữ khác, miệng tươi cười. Sau đó, cô bé và người phụ nữ kia cùng nhau khóc, liên tục, giống như cơn mưa đang rơi kia. Trong bóng tối, Dương Cẩm Ngưng tựa hồ cũng nghe thấy tiếng khóc, giống như tiếng gọi thê lương, khiến toàn thân cô run lên. Cô thở dốc, mở hai mắt, màn đêm đen kịt trước mắt, chứng minh với cô tất cả đều là mộng. Làm sao vậy? Cố Thừa Đông bị tiếng thở dốc của cô làm cho giật mình tỉnh giấc, hỏi cô: gặp ác mộng à? Anh vô thức ôm cô vào lòng: ngủ đi, không sao đâu. Chỉ là một hành động vô thức của anh, nhưng cô lại chậm rãi choàng tay ôm chặt lấy tấm lưng lớn kia, ôm thật chặt. Chương 14, lùi 1, tiến 2. Những lúc không chiếm được thứ mình cho là tốt nhất, hay khi cảm thấy bản thân mình không xứng với thứ gì đó, thì nên học cách lùi một bước, tiến hai bước. Đồng thời cũng nên học cách chấp nhận, học cách giả vờ không biết một số chuyện. Dương Cẩm Ngưng nửa đêm tỉnh giấc nên không thể tiếp tục ngủ ngon. Lúc hừng sáng, Cố Thừa Đông tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Anh cẩn thận thu tay vào, ôm cái tay đang ôm lấy Dương Cẩm Ngưng thu về, chậm rãi xuống giường. Tất cả những hành động này của anh, cô biết hết, thậm chí nghe rõ cả âm thanh lúc anh mặc quần áo. Cô trở mình nhìn anh: dậy rồi à? Thấy Dương Cẩm Ngưng không trả lời, cứ nhìn chằm chằm mình, Cố Thừa Đông hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn. Cố Thừa Đông? Hả? Cố Thừa Đông? Tưởng cô lại nổi hứng trêu đùa, anh bất đắc dĩ cười. anh đi làm đây. Chúng ta sinh con đi. Lần này những lời cô nói chui tọt vào lỗ tai của anh. Cố Thừa Đông đang đi ra cửa bỗng nhiên dừng chân, quay lại nhìn cô, ánh mắt mang theo sự thăm dò. Cái gì cơ? Chúng ta sinh con. Cho dù người một mực dùng biện pháp tránh thai là cô, nhưng cũng là dưới sự ngầm chấp thuận của anh. Cô sẽ không sinh con nếu như anh không muốn. Cô tuyệt đối sẽ không để con mình rơi vào cảnh ngộ không có cha. Ừ. Cố Thừa Đông gật đầu, vẻ mặt không hề kích động, cũng không thất vọng. Cô cảm thấy như vậy không tồi, còn tốt hơn là anh hỏi lại cô vì sao. Cố gia nhiều người, trước đây lão gia thích nhất là con cháu cùng ăn cơm, hiện tại thì ông cũng không bắt buộc. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt, mọi người ai có thể về nhà người nấy, đỡ phải ở cùng một chỗ, nhìn mặt nhau thấy phiền. Đến cả ăn cơm cũng không ngon miệng. Cố Kế Đông thấy cố lão gia xuống lầu, còn dì Ngô đang ở trong bếp làm cơm, liền đi tới. Dì làm cơm sớm vậy, chuẩn bị món gì đặc biệt cho ông nội à? Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng về ở nhà mấy ngày, đồ ăn uống đều do nhà bếp chuẩn bị đầy đủ. Đây là do Tam Thiếu Phu Nhân dặn dò. Để cháu xem, có cái gì ngon nào? Cố Kế Đông đến gần nhìn rồi nói. Tam Tẩu chuẩn bị ăn chay à? À không, thực ra là đồ ăn thanh đạm. Dì Ngô buông nguyên liệu nấu ăn trong tay xuống. Cũng không biết là có phải có rồi hay không, bình thường chưa bao giờ thấy Tam Thiếu Phu Nhân yêu cầu món ăn rau cỏ này. Cố Kế Đông cầm lên xem. Ừ, cũng có thể lắm. Cố Kế Đông đi ra khỏi phòng liền trông thấy Dương Cẩm Ngưng đang nhàn nhã nằm trên ghế đọc sách. Anh chậm rãi đi tới. Tam Tẩu, thật hăng hái. Dương Cẩm Ngưng gặp quyển sách. Chỉ là vì không có việc gì làm, buồn chán thôi. Em còn tưởng là chị dâu không khỏe, định tới hỏi thăm đây. Ở đâu ra chuyện đấy? Thì dì Ngô nói là chị bảo dì ấy làm cho mấy món ăn lạ lắm, đoán là chị không khỏe. Khẩu vị gần đây thay đổi một chút thôi, cảm ơn tứ đệ đã quan tâm. Cố Kế Đông mặc dù bên ngoài tỏ ra bỡn cợt bất cần đời, nhưng bình thường lại hay gây chuyện ầm ĩ. Trong lòng của Dương Cẩm Ngưng vốn dĩ có cảm giác bài xích với con người này từ lâu. Lần trước cũng là do nghe theo lời nhắc của cậu ta mà cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Cố Y Hạc. Cô không biết là có phải Cố Kế Đông cố tình hay không, nhưng tốt nhất là cũng nên cẩn thận một chút. Chúng ta đều là người một nhà, chuyện lên làm thì làm cả thôi. Cố Kế Đông đang làm một bộ chuẩn bị đi chỗ khác. Chị nói với ông nội là tối nay em không tới, em đi tụ tập bạn bè. À, sẽ chuyển lời giúp cậu. Trong lòng cố lão gia, đứa cháu này có vị trí không hề bình thường. Cố Kế Đông luôn có khả năng khiến cho cố lão gia vui vẻ. Hơn nữa, đối với chuyện tranh chấp trong nhà, cậu ta luôn tỏ ra không quan tâm, lại càng khiến ông nội yêu quý. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm Cố Kế Đông, sau đó lắc đầu. Dù sao mấy chuyện này cũng không liên quan đến cô. Cô quá mức chuyên chú, thế cho nên quyển sách trên tay bị người khác rút đi. Cố Y Hạm giữ sách, sắc mặt mừng rỡ nhìn Dương Cẩm Ngưng với ánh mắt khó tin. Dương nữ sĩ, em nghĩ thông suốt rồi sao? Nói rồi cua cua quyển sách trước mặt Dương Cẩm Ngưng. Dương Cẩm Ngưng giật lại, nhìn chằm chằm người trước mặt. Không phải là chị vẫn nói em ngu ngốc, không khôn lên được à? Lần này em muốn khôn một lần. Như vậy mới đúng chứ. Cố Y Hạm xoa xoa đầu của Dương Cẩm Ngưng thành cái tổ quạ. Dương Cẩm Ngưng không thích thảo luận vấn đề này. Bây giờ cái bóng còn chưa thấy, vậy mà Cố Y Hạm lại cứ làm như dễ dàng đến mức chỉ cần nói ra miệng một cái là trong bụng sẽ lập tức xuất hiện một thằng cu mập mạp ngay không bằng. Shop online trên Taobao của chị sao rồi? À, nhìn qua cũng được. Thế nào, tìm chị đòi công đầu tư đấy à? Không phải chị muốn đả kích em, nhưng có điều nhiều người nhắn em mặc cái gì cũng đẹp, căn bản không thể hiện được cái đặc biệt của trang phục, quần áo xấu cũng thành đẹp. Này, em cảnh cáo chị, không được tham ô tiền làm thêm của em không khách khí với chị đâu. Cố Y Hạm xoay người bỏ chạy, cười khanh khách, mặc kệ phía sau Dương Cẩm Ngưng kêu gào. Cố Thừa Đông, chúng ta lúc nào thì về nhà? Dương Cẩm Ngưng ghé sát vào thành giường, thật sự là mất mặt. Kỳ thực ở ngôi nhà của hai người cũng không có gì thú vị, nhưng chí ít cũng có tự do tự tại. Sao, không muốn ở đây à? Cố Thừa Đông ngồi ở bên kia, đứng đang lật giật lở một thứ gì đó. Mỗi lần thấy bộ dáng anh như vậy, cô lại cảm thấy anh giống như vị hoàng đế đang phê duyệt tấu chương trong phim, dáng vẻ trầm tư, suy nghĩ phương án trị quốc an dân. tự do tự tại, cũng làm gì còn lý do nào khác. Cố Thừa Đông ngẩng đầu nhìn cô. Anh đi nói với ông nội rồi chúng ta về. Tốt như vậy ư? Cô lật dở một trang sách, tròn mắt nhìn Cố Thừa Đông đang đi ra cửa. Quyển sách trên tay rơi xuống giường. Tốc độ này có phải là hơi nhanh so với tưởng tượng của cô hay không? Dương Cẩm Ngưng lại lăn lộn trên giường mấy vòng. Cố Thừa Đông vẫn chưa quay lại. Tài liệu anh đang xem vẫn ở đây. Cô đứng lên muốn đi xem một chút. Đều là mấy thứ không xem không hiểu. Cô đi ra khỏi cửa, muốn đi xem hai ông cháu họ nói gì mà lâu như vậy. Đi tới phòng của Cố lão gia, cô phân vân. Nếu đi vào thì có chút thất lễ, dù sao đòi về nhà cũng là ý của cô. Cố Thừa Đông mới tới đây xin phép ông nội, cứ để cho anh nói chuyện, dù sao cũng là cháu ruột của ông thì mở miệng dễ dàng hơn. Nghĩ vậy cô đứng ở ngoài cửa. Thừa Đông, ông đã nói rồi, rất nhiều chuyện cháu đã hiểu. Dạ vâng, cháu biết mà. Anh cả của cháu hữu dũng vô mưu, có lẽ ông sai lầm, không nên để nó hy vọng. Cả ba đứa cháu của Cố lão gia đều không thiên vị ai hơn ai. Bọn họ muốn gì ông cũng đồng ý chu cấp. Cố Hoài Đông một mực muốn tiếp quản Cố thị, Cố lão gia lập tức sắp xếp cho anh ta tới làm việc ở Cố thị. Ông chỉ muốn cho Cố Hoài Đông hiểu rõ, không phải là ông bất công với anh ta, mà là muốn cho anh ta biết bản thân anh ta không hợp với vị trí đó. 4 năm trước, Cố lão gia có chút thiên vị Cố Thừa Đông. Cố Hoài Đông tỏ ra vô cùng bất mãn, lập tức hạ thủ không lưỡng lự. Lúc ấy tình hình có chút đặc biệt, cho nên Cố lão gia mới thu xếp để Cố Thừa Đông xuất ngoại. Vừa đảm bảo an toàn cho anh, vừa muốn anh từ từ suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận. Còn về phần Cố Kế Đông, Cố lão gia biết rõ anh ta không quan tâm chuyện Cố thị, cho nên để mặc cho anh ta được tự do. Vì chuyện con cháu, ông hao tổn hết tâm tư mà vẫn không được như ý nguyện. Người một nhà mà cứ phải tứ phân ngũ liệt như vậy để tranh quyền đoạt thế. Cháu hiểu, cháu sẽ không đối đầu với anh cả đâu. Cố Thừa Đông như vậy là tạm thời thỏa hiệp. Thừa Đông, cháu và Cẩm Ngưng sống tốt với nhau, ông nhất định sẽ giữ lời hứa. Chỉ cần hai đứa có con, Cố thị lập tức giao cho cháu, đừng có làm ông thất vọng. Cố Thừa Đông bề ngoài luôn là một đứa cháu nho nhã biết nghe lời, còn lợi hại hơn cả Cố Kế Đông. Cố lão gia từ lâu biết rõ tính khí của cháu mình. Đứa cháu này một chút ngạo mạn, một chút tự tin. Nếu không đả kích anh một chút, để cho anh biết rằng không phải tất cả mọi thứ trên đời đều nằm trong lòng bàn tay của anh, thì thật là thiệt thòi lớn. Ông làm vậy cũng không hoàn toàn là vì có tâm tư riêng, mà vì còn muốn Cố Thừa Đông có điều kiện thỏa hiệp. Muốn anh biết lúc nào nên thỏa hiệp, lúc nào phải tiến, lúc nào cần lùi, cân nhắc lợi hại. Dạ vâng, cháu biết mà. Dương Cẩm Ngưng đứng ngoài cửa nghe xong liền quay trở về phòng. Nửa năm sau khi kết hôn, Cố Thừa Đông chưa bao giờ chủ động về nhà. Lúc ấy cô không hiểu vì sao, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Giờ mới biết rõ nguyên nhân, sau nửa năm ấy, anh tình nguyện về nhà là vì có giao hẹn với Cố lão gia. Bây giờ biết được sự thật, cô cũng không hề tức giận. Hóa ra Cố Thừa Đông cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Anh cũng có nhược điểm để người ta nắm được, cũng sẽ phải thỏa hiệp, cũng có chuyện anh không muốn mà vẫn phải làm. Người đàn ông cao ngạo ngồi tít trên cành cao, trong lòng cô bây giờ bỗng trở thành một người đàn ông rất bình thường. Dương Cẩm Ngưng sẽ không vì chuyện này mà kết luận Cố Thừa Đông là dạng người gì. Dù sao cô cũng là tự ép bản thân mình lấy anh để quên đi người mình yêu, cho nên lúc này cô có thể bớt cảm giác áy náy với anh đi được rồi. Huống hồ Cố Thừa Đông cũng chẳng để tâm tới cô, không dằn vặt, cũng chẳng săn sóc. Trước giờ cũng chưa từng có người con gái nào chạy tới trước mặt cô tranh giành chồng. Chỉ bằng những chuyện như thế này cũng đủ cho thấy Cố Thừa Đông cũng không đến nỗi nào. Cô cũng chẳng phải người con gái si tình đến mức đau khổ chờ đợi Cố Thừa Đông vần hoa ghẹo bướm chán chê bên ngoài rồi mới về nhà ôm ấp mình. Trước đây cô từng đọc một cuốn tiểu thuyết, cô gái trong truyện chờ đợi chàng trai hơn 10 năm, hắn ta yêu một người khác, kết hôn, ly hôn rồi quay lại nơi mà có người đang chờ mình. Câu chuyện chẳng những không khiến cô cảm động mà còn khiến cô thấy tức giận. Chẳng lẽ phụ nữ cứ phải chờ đợi mệt mỏi mới được hạnh phúc? Tình yêu đáng bị xem thường như vậy ư? Căn bản không đáng để theo đuổi. Chỉ ít thì thứ tình cảm đó không phải là thứ cô đang tìm kiếm. Cô biết bản thân không phải là một người con gái tốt, cô không hề tâm niệm mãi yêu một người, cho nên cô cũng không có tư cách yêu cầu Cố Thừa Đông phải làm gì. Cô cũng chẳng phải trẻ con, đương nhiên cũng không ngốc nghếch đến nỗi bắt một người đàn ông yêu mình như sinh mạng, yêu tất cả mọi thứ thuộc về mình, kể cả khuyết điểm hay sự thất thường cũng phải yêu. Người như vậy cho dù có tồn tại hay không thì cô cũng không mong có được. Một người yêu mình đến đánh mất tất cả nhân tính cũng không phải là mong muốn của cô. Cố Thừa Đông như vậy rất tốt, chí ít anh cũng không yêu cầu cô nhất định phải sinh một đứa con cho anh, cũng không cưỡng ép cô. Lúc biết cô dùng biện pháp tránh thai, anh cũng không tỏ thái độ, anh lại càng không lợi dụng cô, cho dù anh chưa từng vì cô mà làm chuyện gì. Bọn họ đều không phải là người si tình, như vậy sống cùng nhau mới phù hợp. Đối phương không phải là người quá hoàn hảo, cô sẽ không cần phải lo lắng bản thân mình không xứng. Đối phương không quá yêu thương cô, cô sẽ không cần lo lắng mình phải nỗ lực đáp lại tình yêu ấy. Tình cảm công bằng như vậy mới là thứ cô muốn. Cũng có thể đó là tất cả những gì Cố Thừa Đông có thể cho cô. Cố Thừa Đông quay về phòng, vẻ mặt bình thường nhìn cô. Ngày mai về nhà thôi. Chương 15, sinh một đứa con. Mấy ngày nay Cố Thừa Đông đều về nhà rất sớm. Và đương nhiên hai người bọn họ rất ăn ý về một phương diện. Dương Cẩm Ngưng cởi áo khoác ngoài, thuận thế nằm lên giường. Cố Thừa Đông cũng không do dự mà ôm lấy cơ thể cô. Trời vẫn chưa tối hẳn, làm chuyện đó có một thứ cảm giác rất lạ. Trước đây bọn họ vẫn thường xuyên cùng nhau như vậy, nhưng đều là trong đêm đen. Cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh và cũng chẳng muốn nhìn thấy rõ. Bây giờ vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đã định mà hai người bọn họ lại rất tích cực, nhưng lại khiến cô mơ hồ thấy không thể thích ứng. Cô lấy tay đẩy Cố Thừa Đông. Anh dùng ánh mắt quét qua khuôn mặt của cô, ý thăm dò. Cô càng cố sức đẩy anh. Không làm nữa. Cố Thừa Đông từ trên người cô đứng lên, nhịn không được nở nụ cười. Cô hiện tại đang vô cùng phiền muộn mà anh lại còn có thể cười, bực mình đánh anh. Là do em nóng ruột muốn có mà. Cố Thừa Đông tóm lấy tay cô. Giờ còn nháo cái gì? Đúng là cô chủ động mở miệng nói muốn có con. Cô tự làm tự chịu. Ngày nào cũng nằm ở trên giường chờ anh. Cô thở hổn hển, cảm thấy không khác gì mấy người con gái kia là mấy. Sao em biết mấy người con gái kia như vậy? Em không biết, nhưng chắc chắn anh biết. Mặt cô đỏ ửng lên, thoát khỏi cánh tay của anh, cầm quần áo lên mặc lại. Tại cổng trường học cấp 3 của cô trước đây có một con đường nhỏ, cứ đến tối là hàng loạt dãy nhà bật đèn đỏ sẫm, còn ban ngày thì mở cửa chỉ toàn thấy đồ dùng dụng cụ của cửa hàng cắt tóc. Rất nhiều người đều cười nói rằng đó là phố đèn đỏ. Hồi ấy cô không hiểu có nghĩa là gì. Mỗi lần các bạn học nam trong lớp trêu đùa nhau đề cập đến ba chữ đó. Hôm qua không ngủ được sao? Không phải là đi phố đèn đỏ đấy chứ? Lúc ấy lòng hiếu kỳ của cô vô cùng ít ỏi, căn bản cũng giống như các bạn nữ khác lặng lẽ đi tìm hiểu. Mãi cho đến khi ở con phố xuất hiện một vụ án mạng, một cô gái bị chém hơn 10 nhát dao cho đến chết. Trước khi chết, đó là lần đầu tiên Dương Cẩm Ngưng mở miệng hỏi Trần Như Nhộng nghĩa là gì. Một đoạn ký ức xa xôi bất chợt hiện lên trong đầu. Anh còn chưa thấy bao giờ. Cố Thừa Đông thuận miệng nói. Cô dùng ánh mắt kỳ quái liếc anh. Thôi thì cô thừa nhận, vừa rồi lời nói của cô cũng có một chút thử anh. Câu trả lời của anh coi như cũng giúp cô thỏa mãn phần nào. Mãi đến khi trời tối mịt, công việc giang dở, hai người mới hoàn thành xong. Trong bóng tối, họ vẫn tiếp tục dây dưa triền miên không ngớt. Cô thở hổn hển nhìn chằm chằm chân nhà. Đương nhiên là tối mịt, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Cố Thừa Đông từ trên người cô lăn xuống. Cô lần sờ bàn tay anh trong bóng tối lắc lắc. Anh nói xem, sao mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Em á, sốt ruột quá rồi. Cố Thừa Đông rõ ràng đã buồn ngủ. Nhưng mà bây giờ người ta kết hôn chỉ 2 tháng là đã thấy bụng rồi. Đó là do bọn họ ở chung nhiều năm trước khi kết hôn. Có thật không? Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc. Sao cả chuyện này anh cũng biết? Cố Thừa Đông thở dài 2 tiếng, bật cười. Nói vậy mà cô cũng tin. Cuối cùng Dương Cẩm Ngưng cũng nhận ra đang bị Cố Thừa Đông cười nhạo, tức giận. Đã lâu như vậy một chút động tĩnh cũng không có. Bạn học của cô, từ bạn tiểu học đến bạn trung học, con cái đều đã lớn cả rồi. Có người còn mang thai đứa thứ hai. Bọn chúng cũng theo bố mẹ đi dạo phố, gặp cô còn lớn tiếng chào cô. Em đúng là quá sốt ruột. Chuyện này không gấp được đâu, càng gấp càng lâu có. Em xem tivi nhiều như vậy mà không rõ à? Vì gấp thì mới cần nhanh chứ, không gấp ai cần làm gì. Cố Thừa Đông xoay người đè lên người cô, môi lưỡi lại dây dưa trên môi cô, ngăn cản cô tiếp tục làm nhảm. Một trận mây mưa kịch liệt nữa chấm dứt, anh mới mở miệng. Anh làm thêm giờ, tỷ lệ thành công càng cao. Mấy ngày sau, vì lý do tới chu kỳ mà Dương Cẩm Ngưng đẩy Cố Thừa Đông ra, sau đó cô đến bệnh viện. Có thể chính là do cô quá sốt ruột cho nên muốn đến bệnh viện kiểm tra cho bớt lo lắng. Dương Cẩm Ngưng nóng ruột chờ kết quả, thầm ao ước các bác sĩ nói với cô rằng kinh nguyệt hai ngày trước chỉ là ảo giác, trong bụng cô đã có một sinh mệnh nhỏ bé. Ngồi ở trong phòng, cô rút có chút bất an. Là rất nghiêm trọng hay sao? Nếu như cô không thể mang thai, suy nghĩ này khiến cô sắc mặt trắng bệch, tự dọa mình quả thực rất đáng sợ. Cũng không phải, thể chất của cô không thích hợp để mang thai, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu mang thai thì phải cực kỳ cẩn thận. Vậy là có ý gì? Vấn đề này phụ thuộc vào thể chất, cô cũng không quá lo lắng đâu. Là tôi rất khó mang thai ư? Cũng không phải là quá khó, chỉ là sau khi có thai thì nhất định rất khó sinh. Cô đã từng sinh con chưa? Cô lắc đầu. Vậy thì cô không cần quá lo lắng. Mang thai lần đầu tương đối dễ sinh, lần thứ hai trở đi mới khó khăn một chút. Chỉ là rất khó sinh, nhưng không khó mang thai. Có thể nói là như vậy. Vậy mà vẫn chưa có. Liệu dùng thuốc tránh thai có ảnh hưởng gì không? Nếu như dùng lại thuốc tránh thai trong thời gian dài thì đương nhiên sẽ có hại nhất định đến cơ thể, nhưng qua một thời gian thì sẽ ổn thôi. Mang thai được còn do rất nhiều yếu tố, cô không nên quá nóng ruột, nên giữ tâm trạng thoải mái đi. Dương Cẩm Ngưng kết luận lần này đến bệnh viện là đi dạo chơi, dù sao kết quả cũng không đến nỗi tồi tệ như cô tưởng. Dương Cẩm Ngưng vừa đi trên hành lang bệnh viện, vừa kiểm điểm lại bản thân xem liệu cô phải là mình đã quá quan trọng hóa vấn đề hay không. Dù sao cô cũng chưa già, mới có 24 tuổi, chuyện này tuyệt đối không gấp. Người không biết không chừng còn tưởng cô muốn mượn chuyện con cái để bức hôn người khác. Nghĩ như vậy, tâm tình của cô tốt hơn nhiều. Có lẽ là cô muốn đối xử tốt với bản thân, cũng có thể là cô muốn để tâm tình mình bình thản. Dương Cẩm Ngưng. Cô xoay người. Đúng là cậu. Mạnh Y đi tới bên cạnh Dương Cẩm Ngưng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy sự tình bình thản vừa tìm kiếm được đã bắt đầu lại sôi trào, ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ ý chí chiến đấu mà phóng về phía người bạn học cấp 3 đang đi về phía mình. Mạnh Y đánh giá Dương Cẩm Ngưng, ánh mắt soi mói, vẻ mặt làm như cái gì cũng chỉ cần liếc một cái là nhìn ra tất cả, không cần phải lỗ lực như người khác. Cũng chịu, ai bảo đàn ông thích cái bộ dáng này chứ? Có. Mạnh Y liếc xuống bụng cô. Không liên quan đến cậu. Không cần phải lãng phí thời gian. Mạnh Y khoanh tay trước ngực. Được gả vào nhà giàu, ngay cả tính tình cũng khác. Cậu nói sai rồi. Tôi hẳn là từ một nhà giàu có đến một nhà giàu có khác thôi. Đừng nói tôi giống như cô bé lọ lem. Tôi tuyệt đối không có mơ mộng hão huyền đâu. Hóa ra là cậu vẫn cứ là Dương Cẩm Ngưng, luôn tự cho mình là đúng trước kia. Chẳng có cách nào, tôi trước sau luôn vẫn rất thành thực mà. Mạnh Y nhìn Dương Cẩm Ngưng với ánh mắt coi thường, không cả thèm che giấu. Người đàn ông cô đã từng yêu tới tận xương tủy, cuối cùng cũng chịu chấp nhận cô. Nhưng đó là vì anh ta bị Dương Cẩm Ngưng từ chối. Lúc ấy hai người còn đang là bạn tốt, Mạnh Y trước giờ chuyện gì cũng kể cho Dương Cẩm Ngưng. Sau chuyện lần này, cô cảm thấy mình đã rõ bản chất con người của Dương Cẩm Ngưng. Mạnh Y cho rằng trong lúc mình đang cố gắng có được tình cảm của người kia thì có lẽ Dương Cẩm Ngưng đang ở một bên cười trộm mình ngu ngốc, theo đuổi người con trai mà cô ấy không cần. Dương Cẩm Ngưng căn bản cũng không muốn giải thích, dù sao thì tình cảm của con gái cùng bạc bẽo, cô xưa nay đều không để ý đến người kia con trai kia. Thật lòng mà nói, người theo đuổi cô nhiều vô kể. Cô vốn dĩ không nhớ nổi người mà Mạnh Y đã đem lòng thầm yêu là ai. Nhưng vì chuyện gì đó mà tình bạn giữa cô và Mạnh Y chấm dứt, bởi vì cậu trai kia đã chấp nhận hẹn hò với Mạnh Y chỉ là vì muốn để thường xuyên được gặp Dương Cẩm Ngưng mà thôi. Tình bạn giữa hai con gái với nhau, nếu như có thể chịu đựng được sự thử thách khi xuất hiện sự có mặt của một người con trai thì sẽ chân thành không gì phá nổi. Thấy Dương Cẩm Ngưng sắp bỏ đi, Mạnh Y lập tức ngăn cản. Dương Cẩm Ngưng, cái tính này cách này của cậu, bảo sao đến bây giờ vẫn không có bạn bè, ngay cả Suzy thân thiện như vậy cũng giữ khoảng cách với cậu, đủ thấy người cậu bị người ta ghét bỏ như thế nào. Nếu như bạn bè giống như cậu, tôi hy vọng cả đời không có bạn bè. Hơn nữa, tôi chân thành mà nói cho cậu biết là tôi không muốn kết bạn với Suzy, không phải là cô ấy không thích tôi. Lần sau, trước khi nói gì, mong cậu điều tra kỹ càng, tránh gây hậu quả xấu. Này, mấy lời này cậu cũng nói được, không sợ Suzy ở trên trời linh thiêng bám theo cậu à? Cậu nói cái gì? Dương Cẩm Ngưng vừa bỏ đi liền khựng chân lại. Mạnh Y kinh ngạc nhìn Dương Cẩm Ngưng. Cậu không biết gì sao? Suzy đã qua đời rồi. Dương Cẩm Ngưng sững sờ tại chỗ. Mạnh Y nhìn thần sắc của cô. Hóa ra là cậu thực sự không biết à? Dương Cẩm Ngưng đứng im. Bệnh nhân người ra người vào rất nhiều, gia quyến cũng rất nhiều, cô hoàn toàn không nhìn tới. Người bạn đầu tiên trong đời của cô cũng là người đầu tiên cô tưởng mình sẽ hận mà không thể hận, không ngờ rằng cô ấy đã không còn trên đời này nữa. Vì sao lúc nào cũng thấy cậu một mình thế? Vì sao cậu thích ngắm lá rụng? Vì sao cậu ít nói? Nếu như có thể, chúng ta làm bạn, mình tên là Suzy. Nếu như có thể, mình rất muốn được gọi cậu là Ngưng Tử, cậu cũng có thể gọi mình là Tây Tử, chúng mình sẽ là một đôi bạn tốt. Sau khi mẹ qua đời, Suzy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất gọi cô như vậy, người duy nhất làm bạn với cô. Cô cũng thực sự coi Suzy làm bạn mình. Thế nhưng thân phận của cô gái Suzy ấy, Dương Cẩm Ngưng vĩnh viễn không thể chấp nhận. Con người đáng ghét kia tại sao lại sinh ra một cô gái thiện lương như Suzy? Bàn tay cô ẩm ướt, cô ngẩng đầu, trời không mưa. Cô đưa tay lên sờ khóe mắt, hóa ra là chính mình đang có mưa rơi trong lòng. Mãi đến lúc này cô mới hiểu được, cho dù bản thân có hận, cho dù sâu thẳm thâm tâm có bất mãn, thì cô vẫn luôn coi Suzy là bạn thân. Hơn nữa, còn hy vọng cô ấy sống thật tốt, thậm chí hy vọng cô luôn hoài niệm chuỗi ngày có cô ấy ở bên cạnh. Thanh xuân đã qua, ngày hôm nay không còn. Chương 16. Có nạn cùng chịu. Dương Cẩm Ngưng trở về nhà trong trạng thái mơ màng, thậm chí còn không nhớ mình làm cách nào để về biệt thự Dạ Hoa, càng không nhớ gì Trương vừa rồi nói gì với mình. Cô rõ ràng có thể nhìn thấy người qua người lại tấp nập ở bên đường, cũng có thể nhìn thấy dì Trương kéo tay cô miệng nói gì đó, cũng có thể đầu óc của cô không thông, không nghe được bất cứ điều gì, cũng không mong muốn nghe được chuyện gì nữa. Cô nơm lớp, sợ hãi leo lên cầu thang, ngã xuống giường, ngực run rẩy, cổ họng chua xót, một chút khí lực để đứng lên cũng không có, vô cùng khó chịu. Giống như khi cô nghe tin mẹ qua đời, giống như khi cô tự tay đẩy Dương Nhất Sâm ra, giống như hôm nay, cô biết Suzy đã chết. Câu cuối cùng mà cô nói với Suzy là gì? Suzy, tôi ghét cậu, cả đời này tôi cũng không muốn làm bạn với cậu. Nếu như trên thế giới này có một thứ thuốc hối hận, liệu thuốc đầu tiên mà tôi sẽ uống là để quên đi được cậu. Muốn hận mà không thể hận, muốn yêu mà không thể yêu. Nhưng cô không hề muốn Suzy chết. Nỗi hận này hòa quyện vào dòng máu đang chảy trong cô. Nếu có thể quay lại, thực sự cô vẫn mong cả đời này chưa gặp Suzy, để cô ấy cứ tiếp tục thiện lương như con người ấy, để bản thân mình được tiếp tục là một Dương Cẩm Ngưng vô tâm vô phế mà sống. Hai đường thẳng song song, mãi mãi không có tương giao. Không biết do ai điều chỉnh mà quỹ đạo đó lại thay đổi. Tai cô ủ đi, ngoài kia mưa rơi tầm tã, một cô gái đứng trong mưa với vẻ mặt u sầu. Lần này cô nhận ra cô bé gái kia chính là mình, còn người phụ nữ đáng thương đứng khóc trong màn mưa ấy là mẹ cô. Thương cảm đến mức ngay cả cô nhìn thấy hình ảnh đó cũng tự hỏi, không biết mẹ con họ phải chịu sự trừng phạt gì, đã làm sai chuyện gì. Người phụ nữ ấy chẳng qua chỉ là có mắt như mù, chọn sai người đàn ông làm chồng. Còn cô bé kia là vì không cẩn thận mà lúc đầu thai lại thành nữ. Vì vậy, người phụ nữ ấy bắt đầu tự chỉ trích bản thân tại sao không thể sinh cho chồng một đứa con trai như hắn ta mong đợi. Thậm chí, khi nghe người khác nói rằng chồng mình ở bên ngoài có người khác, bà tuyệt đối không chịu tin, kiên quyết mà tin vào chồng mình. Có điều người phụ nữ ấy vẫn là một loài động vật khẩu thị tâm phi. Dù trước mặt người khác bà bảo vệ chồng mình, nhưng sau đó về nhà vẫn chất vấn. Người đàn ông kia cuối cùng không chịu được mà phải thừa nhận rằng hắn ta muốn có con trai, nhưng bà lại sinh cho hắn một cô con gái vô dụng. Cô con gái đó chính là Dương Cẩm Ngưng. Một quãng thời gian rất dài, rất dài, Dương Cẩm Ngưng luôn tự hỏi không hiểu vì sao mà mình còn tồn tại đến giờ phút này. Mẹ ruột luôn nói những lời lạnh nhạt với cô, bố ruột luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô. Mỗi một lần say rượu, ông ta sẽ nói, nếu như là con trai thì thật tốt, có thể kế thừa rất nhiều ưu thế. Ưu thế mà ông ta nói, chỉ ít chỉ là cái bề ngoài đẹp đẽ. Ông ta không hề biết rằng câu nói kia lại khiến cho Dương Cẩm Ngưng luôn sống trong nỗi dằn vặt. Cô thậm chí nghĩ chính mình là con gái nên bố mẹ mới mỗi ngày đều khắc khẩu. Bởi vậy cô vui vẻ chấp nhận sự thống hận của bố mẹ lên mình. Vốn dĩ một nhà bình an vô sự lại thoáng chốc như một tờ giấy mỏng manh bị đâm thủng, không thể trở về như xưa được nữa. Đàn ông là một loài động vật vừa thiện vừa ác. Một mặt cảm thấy thê tử vất vả khổ cực theo mình bao nhiêu năm, một mặt lại nghĩ tới gia nghiệp và cuộc sống của bản thân, cân đo đong đếm hai bên, rồi quyết định bỏ mặc bên không quan trọng. Đáng tiếc, bên bị bỏ rơi là hai mẹ con Dương Cẩm Ngưng, bởi vì người phụ nữ bên ngoài của ông ta đã sinh hạ cho ông một đứa con trai. Đàn ông vốn dĩ xấu xa, luôn luôn muốn một cuộc sống trong nhà có vợ đẹp như hoa, bên ngoài có giai nhân như ngọc. Nếu như trong nhà không đủ phong tình, đương nhiên sẽ bị bỏ quên. Hơn nữa, nếu như giai nhân bên ngoài vừa có chừng mực, vừa nắm bắt được trái tim của người đàn ông thì đương nhiên sẽ tìm cách cướp cái hoa, cái danh hoa trong nhà về với mình. Người đàn bà kia cực kỳ có thủ đoạn, nhiều năm qua nhịn nhục cũng là chỉ vì vào thời khắc này. Dương Cẩm Ngưng nhớ rõ, ngày hôm ấy giữa cơn mưa, cô và mẹ cùng chạy đuổi theo. Mẹ cô nhất quyết dầm mưa cho đến khi ngã khuỵu, vậy mà ông ta cũng không thèm liếc mắt. Đối với người đàn ông tuyệt tình, vĩnh viễn đừng hy vọng một ngày nào đó hắn ta sẽ quay về bên cạnh bạn. Hai mẹ con Dương Cẩm Ngưng cuối cùng cũng chịu rời khỏi đó. Thời gian đầu, mẹ cô không chịu mở miệng nói một lời với cô phải tận lực chọc cho mẹ cười. Cũng chính là bởi vì chính bản thân cô cũng không cảm thấy vui vẻ. Sau đó lại một hồi đại chiến cướp chồng, mẹ cô vẫn không chịu cam tâm như thế. Cũng có thể là người đàn ông ấy một phần nào nhớ đến vợ mình, vì vậy quay về trình diễn một tiết mục cầu huyết. Mẹ cô mang thai lần thứ hai, đây là hy vọng duy nhất cho tương lai của bà. Một tình tiết càng cầu huyết hơn nữa là cái thai lần này không giữ được, bà dường như phát điên. Vậy là cuối cùng ông ta cũng chỉ là khách qua đường. Trong trí nhớ của Dương Cẩm Ngưng, cô nghe rõ từng lời của bác sĩ rằng cái thai chết lưu kia là nữ. Lúc ấy cô đã cười nhạt, cũng tốt, cho dù mẹ cô hiện giờ không điên thì sau khi sinh đứa trẻ kia cũng phát điên mà thôi. Hơn nữa, trên thế giới lại có thêm một sinh linh u oán. Mẹ cô sau đó tình trạng bệnh mỗi lúc, lúc tốt, lúc xấu, lúc thì ôm lấy con gái, nói rằng cô là người thân duy nhất của mình, lúc thì khi không lại đánh cả con gái. Cô vẫn luôn chịu đựng, bởi vì cô kêu đau thì mẹ sẽ càng đánh mà thôi. Cô ghét nhất trời mưa, bởi vì những lúc ấy mẹ cô dường như điên loạn, sẽ túm tóc mà kêu gào, sao chổi. Số phận người phụ nữ dường như cũng là chỉ vì bản thân mình là con gái nên mới bất hạnh. Mỗi khi trời mưa lớn, cô bé Dương Cẩm Ngưng đứng dưới mái hiên nghe tiếng đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Cô cứ yên lặng ngồi thu lu một góc như thế, cho dù rét run cũng nhất quyết không đi vào trong nhà. Dù thế nào đi nữa, cô cũng là người thân duy nhất của mẹ. Cho dù mẹ có đối xử với thế nào với cô thì sự thật ấy không thay đổi. Nghe tin mẹ không còn trên đời, cô cảm thấy bầu trời sụp đổ. Thậm chí thời khắc ấy cô còn hận cái tuổi thơ chết tiệt kia của mình. Cho dù cô có bị mẹ đánh mắng thì đáng lẽ cô cũng không được oán thán. Số phận của cô kể từ sau khi sự ra đi của mẹ mà hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cô được ở vào một gia đình tốt đẹp. Có thể cô cũng không phải là người tốt. Lúc cô thấy được người thanh niên giống như hoàng tử kia, cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu là nếu anh là người tốt như vậy, ngồi trên cành cao như vậy thì cô biết làm thế nào để hủy diệt anh. Cô hoàn toàn không phải là người lương thiện. Nếu có thể lựa chọn, cô mong muốn có thể bức tử người thanh niên ấy. Cô chẳng cần làm gì nhiều, người ấy đã tự mắc câu. Vẻ ngoài của người con gái, nhiều khi ngay cả thượng đế cũng phải thừa nhận rằng xinh đẹp đôi lúc cũng là một đòn chí mạng. Thời niên thiếu, cô chạy loạn giữa đám con trai theo đuổi, thậm chí có những khi chỉ còn cách giờ hẹn với tên con trai nào đó một giây, cô vẫn còn đang bị một tên khác tán tỉnh. Thật thú vị, tuổi trẻ của cô chậm rãi trôi qua, cô phát hiện thực ra vẫn thiếu một thứ, đó là niềm vui. Cô đã từng thử cười nhưng vĩnh viễn không học được. Nó lại khiến cô nhớ đến mẹ lúc qua đời, khóe miệng cong lên mỉm cười, giống như là cái chết của bà thật đẹp. Nhưng thực ra đó là cách để bà tự kết thúc cuộc đời thất bại của mình mà thôi. Lúc sống luôn vui vẻ, lúc chết cười thỏa mãn. Nụ cười ấy ám ảnh Dương Cẩm Ngưng. Cô cũng muốn tiếp tục sống cuộc sống tốt đẹp bên cạnh người con trai kia, lặng lẽ, âm u, không hy vọng bất cứ ai xâm nhập vào. Sau đó, lại vào một ngày trời mưa to gió lớn, anh nói muốn đưa cô đến một nơi đẹp nhất cùng nhau hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào của chính hai người. Cô trong lòng vô cùng cảm động, cũng rất muốn đi cùng anh, triệt để rời khỏi cái thành phố tràn đầy bi thương này. Lâm hành đêm đó, trời mưa rất lớn, cũng là đêm đau khổ nhất của cô, chỉ có thể chịu đựng một mình mà không thể nói với bất kỳ ai. Cơn mưa ấy rất lớn, rất lâu. Cô khóc mãi, tiếng khóc chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi. Không nghe rõ có bao nhiêu thương tâm ở trong đó. Hình ảnh trong mộng tua nhanh đến quãng thời gian ở trường học. Cô chịu đựng cái mỹ danh bị mọi người xa lánh. Cô luôn luôn một mình, không có bạn bè, cũng không cần bạn bè luôn. Nhưng trong số họ có một cô gái tươi cười, chủ động, muốn làm bạn với cô. Dương Cẩm Ngưng một lần nữa được chứng kiến nụ cười thuần túy, trong sáng đến mức không nhiễm một chút bẩn nào, hoàn toàn đối lập với chính bản thân mình. Cô có một người bạn đầu tiên trong cuộc đời, thế nhưng cuối cùng người bạn ấy khuôn mặt mỗi lúc một nhạt nhòa, ngày càng không rõ. Kỳ thực cô ấy vẫn luôn thiện lương, chỉ là Dương Cẩm Ngưng không chịu chấp nhận. Trong giấc mơ ấy, mẹ rời bỏ cô, người đàn ông kia rời bỏ cô, bạn thân rời bỏ cô. Cô nghĩ tới mọi thứ, tất cả đều trôi đi trước mắt, không còn sót lại cái gì. Cô rất mong giơ tay níu lại, nhưng bàn tay của cô không còn cảm giác nào. Cô rất muốn lớn tiếng gọi, nhưng cổ họng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Có thể ngay cả ba người mà cô cho rằng thân thiết nhất, cô cũng từng hận họ. Cô từng oán hận mẹ vì mẹ đã đổ lỗi cuộc hôn nhân thất bại của bà lên đầu cô, khiến cô phải chịu đựng mọi tổn thương. Cô cũng từng oán hận anh tại sao không thể cho cô một mái nhà hạnh phúc, không có một nụ cười thuần túy vô tư. Cô càng oán hận người bạn kia vì sao lại tốt như thế, vì sao lại khiến cô không thể không yêu quý. Có thể có những nỗi ấm ức mà cô đã mất đi bọn họ, vĩnh viễn mất đi, không thể tìm trở về. Đáng giận nhất là cô chưa bao giờ hối hận, cho dù tim đau như cắt, cô cũng không hối hận. Bởi vì lúc trong lòng cô oán hận những người kia, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Cái niềm vui này chính là một động lực giúp cô tiếp tục sống. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.